Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hàn Lâm gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta kết thúc tập 2 của câu chuyện này, tình tiết đang vô cùng là gay cấn đúng không ạ? Và Tâm An sẽ không phải để cho quý vị chờ đợi quá lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 để rồi xem cuộc sống của Cảnh Phi như thế nào sau khi cô bị bắt cóc. Và liệu rằng anh chàng tên Đoàn kia có tìm thấy Cảnh Phi hay không? Liệu rằng trái tim của anh bây giờ có thổn thức bởi vì anh đã lạc mất cô chủ của mình? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ. Và sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, tác giả Hàn Lâm, qua giọng đọc của Tâm An. Chị Dung khựng lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng của Đoàn đang hấp tấp chạy đi. Cô thầm nghĩ, tại sao trên đời này lại có một người giống người đến như vậy? Lúc bác sĩ đến thì mọi người đều đứng ở trong phòng, chỉ riêng Đoàn anh ấy chọn cách đứng bên ngoài quan sát. Tình hình có vẻ chuyển ổn hơn, mọi người cảm thấy vui mừng từ ngày hôm đó. Vài ngày sau, tôi cùng với chị Dung được cho xuất viện. Chị Dung được sự đồng ý của ba tôi cho dọn tới ở cùng trong căn biệt thự, vừa làm việc luôn ở đây phụ giúp với Vũ Hồng. Đêm cuối trong bệnh viện, chị Dung nói với tôi rằng mình đã được bác sĩ thăm khám và kết quả là chị ấy có thai. Nghe được tin này, tôi sốc vô cùng và bản thân tôi cũng sợ hãi. Sao chị không bỏ đứa bé đi rồi bắt đầu một cuộc sống mới? Chị sẽ tìm được một người tốt hơn và cũng sinh ra những đứa con tốt hơn mà. Chị nhìn tôi một hồi lâu. Tôi biết là chị đang rất phân vân, dù gì đứa bé này là một nửa có dòng máu của chị. Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của chị rồi nói lời đồng cảm. Nếu chị không bỏ nó, chị có thể nuôi nó thành người tốt. Một thời gian thôi, em sẽ giúp chị ra nước ngoài sống, tránh xa nơi này ra và cũng tránh xa tên khốn kia. Chị khóc như một đứa trẻ khi phải rơi vào hoàn cảnh như vậy trong tay tôi. Nếu đem ra so sánh thì cuộc đời của chị còn khổ hơn tôi rất nhiều. Ít nhất tôi còn có gia đình giàu có bà và những người yêu thương tôi, còn chị ấy chả có ai cả. Chị biết là em còn ám ảnh với tên đó, lỗi lầm mà mẹ chị gây ra cho em. Chị sẽ thay mẹ chị tạ tội và chuộc lỗi với em. Em còn quá nhỏ, tương lai của em còn rất dài. Đừng vì những chuyện trong quá khứ mà đối xử với người bên cạnh không tốt. Ý chị muốn nói tới, đúng, chính là cậu đây. Đúng là có rất nhiều nét giống ông ta, nhưng mà chị nhìn thấy được sự chân thành của cậu ấy đối với em. Từng ánh mắt cử chỉ đều quan tâm em hơn những người khác. Bây giờ em chả có tâm trí nào mà suy nghĩ sâu xa. Em biết em cũng có lỗi, nhưng nhìn anh ta bây giờ, em chỉ nhìn thấy bóng hình của tên đó. Cảm giác sợ hãi đang còn quanh quẩn ở bên em. Chị Dung nghe tôi nói như vậy, chị cũng không muốn nói gì thêm. Về chuyện của ông Thành, cảnh sát đã tìm đến tận nhà lục soát và thôn làng cũng không tìm được cái xác của bà Yên. Mọi thứ đều được ông ta che giấu, bằng chứng cũng khó mà tìm được. Lão cáo già này đúng là danh ma. Thời gian trôi đi, mọi thứ dần bình yên trở lại, nhưng mà tối nào cũng có tin nhắn đến chiếc điện thoại mới mà ba Hoàng đã sắm cho tôi. Trong tin nhắn, nội dung như thế này: tôi có ép một ly nước táo mà cô chủ thích, tôi để bên phòng, cô mở cửa lấy đi nhé. Rồi có khi là những dòng tin chúc buổi sáng, rồi lại chúc buổi tối. Cứ tầm 21 giờ lại nhận được một tin nhắn: chúc ngủ ngon, cô chủ của tôi. Tôi chắc chắn một điều là tôi không cho ai biết số điện thoại này ngoài ba và bạn bè. Chị Dung cũng có, nhưng rảnh rỗi nhắn mấy câu này, đại loại là Đoàn. Tôi lại chắc chắn hơn là điện thoại là sim do tên đó đi mua, chẳng phải là ba tôi mua. Lúc hỏi ba Hoàng, ông ấy chỉ cười và nói: Đoàn ấy chỉ quan tâm con thôi, cô chủ của nó Nó không lo thì ai lo? Nói xong ông và Vũ Hồng lại phá lên cười. Tôi không hiểu người lớn đang nghĩ cái gì. Tôi giận dỗi bò lên phòng, sau đó đóng chặt cửa lại. Tôi móc điện thoại ra xem có tin nhắn của ai gửi không. Và có một tin nhắn mới gửi cho tôi. Tôi không lưu số này, nhưng nhìn qua thử tôi biết là số của tên đang quấy rối tôi mỗi ngày. Mở điện thoại lên, tôi nhìn dòng tin nhắn. Cô chủ xinh đẹp, mau nhìn ra cửa sổ đi, tôi có bất ngờ dành cho cô. Đọc xong tin nhắn, tôi quăng chiếc điện thoại ra giường, thả mình nằm dài xuống, tính là bỏ mặc đi ngủ và không muốn quan tâm đến chuyện kia. Trong lòng tôi thầm nghĩ, anh kêu là tôi sẽ nhìn à? Tại sao cái tên này cứng đầu thế? Nằm trằn trọc trên giường một hồi, tôi cũng quyết định đứng dậy, đi gần lại cánh cửa sổ, nhìn mé mé xuống bên dưới. Cánh cửa sổ của phòng tôi có thể nhìn ra khu vườn nơi tôi từng dạy học cho Đoàn. Khi tôi nhìn xuống, ánh mắt tôi va vào một chú chó. Nó đã cao lớn hơn và khi nhìn thấy tôi, nó sủa lên vài tiếng. Cô có nhớ nó không? Cô gọi bé cãi đi. Nó nhảy lên, làm cho cô xem. Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn của Đoàn, rồi sau đó theo anh ta xuống. Tôi nhìn xuống và gọi một tiếng bé cãi. Nó liền đứng lên bằng hai chân, rồi đi vòng vòng và diễn xiếc cho tôi xem. Đoàn đứng từ xa trong khu vườn, anh quan sát hết tất cả. Thấy cô chủ cười tươi, nụ cười của cô làm cho anh thắp sáng một niềm tin, một tình yêu đơn phương nhỏ nhoi. Anh cũng biết rằng người trước mắt là người mãi mãi không thể nào với tới. Nên tình yêu này, anh đơn phương là đủ rồi. Sáng hôm sau, vào đúng ngày chủ nhật, nhà tôi có tổ chức một bữa tiệc khá lớn, có mời hai bên gia đình, Hà và Minh Khôi qua chơi, cùng thêm mấy ông cảnh sát, ăn uống thoải mái vô cùng. Mở tiệc sau vườn, không khí trong lành mát mẻ, thích hợp với tiệc đồ nướng. Tôi còn đang trên phòng chọn váy mà ba Hoàng đã đặt trước cho tôi. Tôi lấy chiếc váy màu hồng, mặc vào, rồi cho con Hà trang điểm nhẹ nhàng. Lúc gần xong, cả chị Dung và con Hà đều thốt lên, bảo tôi xinh đẹp. Con Hà còn chắc nịch, nói một câu. Kiểu này ra ngoài kia, mấy anh nhìn, chỉ có mà lé mắt. Tôi vỗ tay vào tay nó. Bà trang điểm cho tôi đậm quá, phải để tự nhiên một chút, người ta còn nhận ra tôi chứ. Tôi với bà giống như tiên ngọc nữ. Đẹp sẵn rồi, cần gì phải trang điểm đậm. Nói xong cả hai đứa cùng cười, phải đợi chị Dung kế bên thay đồ xong mới nhắc nhở. Chị thay đồ xong rồi đây, mau xuống dưới thôi, mọi người chắc là đợi lâu lắm rồi. Ở ngoài sân bữa tiệc rộn ràng, ông Hoàng cùng hai ông bác già nói chuyện chính trị, còn chú Định thì chạy vòng vòng loanh xoanh để lo bàn tiệc đồ ăn thức uống. Vũ Hồng hôm nay cũng rất xinh, bà chỉ đứng chỉ đạo cho người làm một lúc rồi nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Cái thằng nhóc này, đến bây giờ mà còn chạy đi đâu chứ? Nghe được lời than trách của Vũ Hồng, Minh Khôi cũng rào rác đi tìm. Rồi cậu tìm ra chỗ người làm đang nướng đồ ăn. Nhìn một hồi thấy bóng lưng của Đoàn, mặc trên người bộ đồ bình thường, anh đang đứng đó nướng đồ. Minh Khôi vẻ mặt khó hiểu. Anh Đoàn, giờ này rồi, sao anh không đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài? Lại đứng đây nướng đồ, việc này để người làm, họ làm chứ? Cậu nói cái gì thế? Tôi cũng là người làm trong nhà. Việc chủ, tổ chức tiệc tùng thế này, tôi cũng nên phụ giúp một tay. Minh Khôi không dám đứng gần, bởi vì mùi khói sẽ bốc vào người của anh. Đoàn lại tiếp tục lên tiếng. Cô chủ thích ăn thịt bò nướng, đậu bắp phải giòn, vừa mới chín tới, và có thể ăn, chứ để lâu bên ngoài nó lại mềm. Cậu cứ đứng đấy, bưng lên giúp tôi một đĩa, để gần cho cô chủ tôi. Cái gì? Cậu vừa bảo tôi làm gì? Thì thấy cậu đứng đây tôi nhờ. Không được ấy, cứ lên đi, tí tôi nhờ người khác đem lên cũng được. Bình Khôi lúc đầu còn khó chịu, suy nghĩ lại, sau đó quay lưng rời đi, còn nói thêm một câu. Sợ người khác nướng, không vừa ý. Cảnh Phi sao? Đã mấy năm rồi, nhiều người còn không nhớ đến sở thích của cô ấy, mà chỉ có anh còn nhớ. Xong nhanh rồi thay đồ lên nhé, không tí nữa chú Hoàng lại hỏi tùm lum. Nghe đến câu con rể được thốt ra từ lời Minh Khôi, mặt của Đoàn có hơi ửng đỏ. Anh không trả lời ngoài miệng, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Cậu nói cái gì thế Minh Khôi? Đến khi xong việc, Đoàn lại giao cho một người làm, rồi lên nhà trên thay đồ. Lúc đi lên trên lầu, đụng mặt ba cô gái đang đi xuống, ánh mắt của Cảnh Phi va vào ánh mắt của Đoàn. Anh ngây ngốc nhìn cô, nếu không phải nhờ con Hà gọi anh một tiếng, thì chắc chắn anh cứ đứng như vậy. Anh Đoàn, Sao giờ này anh còn ở đây? Đi thay đồ đi chứ. Người thì toàn bốc mùi khói. Đoàn chưa kịp trả lời thì chị Dung lúc này cũng nói chen vào. Em mau đi thay đồ đi. Đừng nói là nãy giờ em đi nướng đồ ăn đi nhá. Chồng em chu đáo quá. À dạ vâng, bây giờ em lên thay đi à. Anh cũng buông ra một lời khen dành cho Cảnh Phi. Cô chủ hôm nay xinh quá. Cả chị Dung và Phương Hà cũng rất đẹp. Ôi giời, khen em với chị Dung là khen cho có lợi thôi, có đúng không? Biết quá mà. Còn Hà chưa kịp dứt câu thì Cảnh Phi kéo tay hai người họ đi nhanh qua đoàn. Anh đứng trên cầu thang chỉ biết nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy. Trong lòng có chút gì đó vui mừng. Một lúc lâu sau, Đoàn thay một bộ vest lịch lãm. Vóc dáng anh cao ráo, vai rộng, gương mặt đầy góc cạnh và nam tính. Nhìn mình trong gương một hồi rồi quyết định đi xuống tham gia vào buổi tiệc. Lúc ra đến sân, nhìn thấy đông đúc tất cả mọi người đang đứng tán gẫu và ăn uống. Anh đi lại chỗ ông Hoàng chào hỏi những người có tiếng trong thành phố. Ông Hoàng nhìn thấy anh đang đi lại chỗ mình, ông trực tiếp đứng ra giới thiệu anh như một cánh tay đắc lực. Đây, cậu ấy ra rồi. Xin giới thiệu với các ông, cậu thanh niên này sau này là cánh tay đắc lực của tôi. Từ mấy năm đổ lại đây, cậu ấy giúp tôi rất nhiều trong công việc. Đoàn hơi ngượng khi được ông Hoàng tâng bốc lên những tầng mây. Cậu chỉ biết cười, bắt tay từng người và sau đó giới thiệu tên của mình. Các doanh nhân thành đạt rất thích cách nói chuyện khiêm nhường, không thể hiện quá bản thân của Đoàn, mà cậu còn biết góp vui vài câu, làm không khí trong cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn. Lúc này bên phía Cảnh Phi, Minh Khôi gắp một xiên đậu bắp đưa cho Cảnh Phi. Này ăn đi. Không ấy, lát lại không còn giòn. Ông làm cái quái gì mà toàn gắp đậu bắp cho tôi thế? Tôi không có ý định giảm cân. Chứ không phải là bà thích ăn đậu bắp đang còn giòn à? Còn Hà kế bên lúc này dỗi mặt với Minh Khôi. Ông nhớ sở thích của Phi Phi, còn tôi thích ăn cái gì ông gắp thử xem nào. Minh Khôi hơi lúng túng, mặt cô ấy đỏ bừng lên, gắp đại miếng thịt heo đầy mỡ đưa cho con Hà. Con Hà vừa nhìn thấy miếng thịt, mặt nó lúc này bừng bừng sát khí. Cái gì thế này? Ông không nhớ là tôi đang giảm cân à? Không phải bà thích ăn thịt heo à? Tôi gắp sai à? Không gắp thì nói gắp rồi có sao? Con gái các người đúng là khó hiểu. Thôi được rồi, đang trong bữa tiệc của nhà tôi, hai người muốn cãi nhau ấy, tí tàn tiệc đánh có chém nhau tôi không can đâu. Nhìn chung không khí trở lại bình thường, tôi mới yên tâm. Vừa cầm ly nước ép táo lên thì chạm ánh mắt với Đoàn. Anh đang nhìn tôi, ánh mắt anh khi bắt chợt ánh mắt của tôi có phần lúng túng rồi vội quay đi chỗ khác. Tôi thấy như vậy liền đổ ly nước ép táo thành một ly rượu vang trên bàn, đưa lên uống, sau đó uống tiếp thêm một ngậm nữa. Này, ông có đứa con gái xinh thật, tuổi nó đang còn bé, nhưng mà nếu sau này lớn làm xui ra với nhà tôi đi. Tôi có thằng con trai đang du học bên Mỹ. Sau này nó về đây, nó kế nghiệp tôi. Lúc đó hai công ty chúng ta cùng nhau giúp sức đi lên. Ông Hoàng chỉ cười, rồi đáp lại một câu mà làm cả bữa tiệc chăm chú nhìn về phía của Đoàn. Trong lòng tôi có một đứa con rể rồi, là cậu thanh niên hồi nãy tôi giới thiệu với mọi người. Đoàn đang đứng xa, nghe được những lời nói này. Anh phải khựng lại nhìn ông Hoàng, rồi lại quay sang nhìn mọi người xung quanh. Nghe đến câu đó của ba, cô không khỏi bất ngờ, hướng ánh mắt nhìn ông đầy khó hiểu. Ba, ba đang nói gì thế ạ? Tôi quay sang nhìn Đoàn, anh cũng nhìn tôi, rồi lại lắc đầu như bảo với tôi rằng sẽ không có chuyện đó. Nhưng bản thân tôi khá bực bội, nên bỏ đi một mạch vào trong. Thấy tôi như vậy, Đoàn cũng chạy theo. Lúc lên đến phòng, tôi rót một ly nước lọc uống. Lúc buông ly xuống khỏi miệng, thì thấy Đoàn đứng trước mặt tôi. Việc ba tôi nói là như thế nào? Anh cũng biết sao? Tôi không biết là ông chủ sẽ nói như vậy. Tôi cũng không có ý gì với cô cả. Chắc là ông chủ hiểu nhầm gì đó, để tối nay tôi nói chuyện với ông ấy. Tôi cua tay làm bể chiếc ly thủy tinh xuống mặt sàn. Do khi nãy có đụng một chút tới rượu vang, nên bây giờ có hơi choáng váng. Nhưng lúc tôi đang tính khom người xuống gom lại những mảnh vỡ kia, thì Đoàn lại ngăn tôi lại. Cô chủ cứ đứng yên đó, để tôi gom lại cho. Cô mà đụng vào là đứt tay đấy. Tôi không nghe, vẫn khom người xuống nhặt. Rồi tôi cất giọng khó chịu. Đồ tôi làm vỡ, cứ để đấy tôi tự gom vào. Anh tránh ra đi. Tay tôi cầm một mảnh chai mỏng nhưng lại không cẩn thận làm sức vào tay mình. Đoàn thấy như vậy liền đi nhanh lại, đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi. Như anh đang tính lấy ra mảnh vỡ ấy thì tôi giật tay lại mạnh một cái, miếng mảnh chai xước một đường dài trong lòng bàn tay của anh. Đến khi máu đổ xuống nhiều giọt dưới mặt sàn, tôi mới hoảng loạn. Nhưng lúc này tôi chỉ biết đứng đó đưa mắt nhìn vào tay của anh. May thay lúc này có Vũ Hồng và Phương Hà đi vào, thấy khung cảnh trước mắt, bà Vũ chạy lại cầm lấy tay của Đoàn. Trời đất ơi, cái gì thế này? Hai đứa đánh nhau trong này à? Tại sao lại để tay chảy máu thế này hả Đoàn? Vũ ơi, Vũ cứ lo cho cô chủ đi, tay con không sao đâu ạ. Cô chủ cũng bị xước tay. Lúc này ông Hoàng cùng với một số người đi vào, thấy cảnh trước mắt, chị Dung chạy lại cầm lấy tay của Cảnh Phi rồi mau chóng đưa cô lên phòng. Một số người khác làm thì vào dọn dẹp hiện trường đổ máu. Vết thương của Đoàn khá nặng nên được đưa vào bệnh viện từ cửa sau để không ai chú ý. Còn Cảnh Phi cô chỉ bị xước nhẹ và được chị Dung băng lại rồi ngồi trong phòng. Cảnh Phi, có chuyện gì thế em? Sao tự nhiên lại xô xát với nhau? Không phải là xô xát đâu chị, mà do em làm anh ấy bị chảy máu. Chị Dung nghe xong không hỏi thêm, chỉ bảo tôi cứ ở đây. Còn Đoàn, chị cũng nói là có mọi người lo cho anh ấy. Đến chiều buổi tiệc cũng tan, Minh Khôi và Hà có xin ngủ lại qua đêm để mở buổi tiệc tối cùng với bọn bạn thân lâu năm. Được ba tôi đồng ý, thế là người làm tất bật dọn dẹp một căn phòng riêng cho ông Khôi. Còn con Hà thì muốn được ngủ cùng với tôi. Đến khi Đoàn từ bệnh viện trở về, tay anh được khâu mấy mũi. Anh về rồi đi thẳng vào phòng, đóng chặt cửa lại, rồi đi đến chiếc giường, nằm xuống. Ánh mắt của anh hững hờ nhìn lên trần nhà đầy mông lung, biết bao nhiêu suy nghĩ dồn nén. Từ khi cô chủ về đến giờ, cô ấy chưa một lần nhìn tôi cười lên một cái. Trong mắt của cô, tôi giống như một tên xấu xa nào đấy. Tôi cũng tự hỏi và tự an ủi chính mình là bởi vì cô chủ còn giận chuyện năm xưa, tôi không cứu được cô ấy, nên bây giờ mới bị đối xử ghẻ lạnh như vậy. Cứ nằm trằn trọc trên giường, dù cố gắng biết bao nhiêu lâu, nhưng anh không thể nào kiềm chế được mà thốt lên. Đau quá. Một lúc sau Vũ Hồng mới gõ cửa phòng anh. Đoàn ơi, con thế nào rồi? Dạ, con không sao. Con hơi mệt nên chắc con ngủ đây. Hôm nay Vũ Hồng không cần chừa cơm cho con. Thế con đỡ chưa? Nghỉ ngơi một chút, rồi lát xuống nhà chơi với cô cậu ở dưới nhà nhé. Bà dứt câu nhưng lại không nghe được tiếng trả lời từ Đoàn, nên Vũ Hồng cũng đi xuống. Trong căn phòng yên lặng, Đoàn ngồi dậy, anh nhìn hướng ra cửa sổ. Ngoài vườn ở khu bàn đá nằm dưới cây cổ thụ, thấy mọi người đang bày biện mấy món đồ ăn cùng với một chiếc loa kẹo kéo đang bật nhạc. Bên ngoài Cảnh Phi đang đứng trước cửa phòng. Tay của cô rất muốn gõ cửa, nhưng lòng lại chặn lại. Sau một hồi suy nghĩ, cô cũng đành bỏ tay xuống, rồi bỏ đi. Khoảng một lúc sau, Đoàn từ phòng tắm đi ra. Anh thay một bộ đồ bình thường, ngồi vào bàn để đánh máy, kết thúc cho bản thảo mà anh đang làm dở. Bên ngoài khu vườn là tiếng nhạc rầm vang. Ông Hoàng chỉ ngồi trong phòng khách, tay vẫn đang đọc tờ báo hồi sáng. Đang chăm chú đọc được vài dòng, ông bất giác quay đầu lên tầng và nói. Đoàn nó sao rồi, ông Định? Dạ, nãy bà Vũ Hồng có lên xem tình hình của nó rồi. Nó bình thường thưa ông. Nó cũng cực khổ suốt bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ tôi thấy thái độ con Phi rất là kỳ lạ với thằng bé. Ông thấy thằng Đoàn với con Phi thế nào? Tôi không cần một chàng rể giàu có, tôi chỉ cần một người hết lòng vì con gái tôi. Đoàn là người mà tôi nhắm đến. Cái thằng này còn trẻ mà trông già dặn lắm. Mấy năm này chính nó là người chạy vào rừng để tìm tung tích của con Phi. Người làm cha như tôi nhìn thấy cũng cảm động vô cùng. Nhưng mà ông chủ à, còn phải phụ thuộc vào tình cảm của bọn trẻ chứ ạ. Chuyện đó chú không phải lo. Tôi sẽ tác hợp hai đứa gần nhau hơn. Đến khi con Phi Phi nó đủ 19 tuổi thì làm một cái đám cưới thật lớn cho chúng nó. Chú Định không biết nói gì thêm, chỉ gượng cười theo ông Hoàng. Còn ở ngoài sân thì bọn trẻ đang diễn ra một sân khấu nhỏ. Giọng hát trong trẻo của Cảnh Phi và Phương Hà đang song ca bài Chiếc Lá Mùa Đông. Tiếng hát vang vọng khắp sân vườn rồi vọng lên cửa sổ của căn phòng nơi anh đang ở, khiến cho Đoàn từ trên phòng đang tập trung làm việc phải ngước xuống nhìn từ khung cửa sổ. Anh chợt mỉm cười nhẹ nhàng, du dương theo điệu hát. Đến khi trời dần về khuya, Đoàn mới đi xuống rồi bước ra vườn. Lúc này mọi người đang dọn dẹp, Nhìn thấy anh họ vô cùng ngạc nhiên, còn Hà lên tiếng hỏi. Sao giờ này anh mới ra đây chơi? Tay anh thế nào rồi? Đỡ chưa? Cảnh Phi không nói gì, nhưng mà ánh mắt của cô vẫn nhìn về phía của Đoàn. Anh cũng đưa mắt nhìn cô, rồi quay sang nhìn Hà trả lời. À, anh không sao. Anh chỉ khâu mấy mũi thôi. Tay anh bị như thế này, anh đừng làm gì cả. Anh cứ đứng đấy đi. Cảnh Phi lúc này cũng bước tới. Tôi xin lỗi nhé. Kiểu cô chủ, cô có lỗi gì đâu. Là do tôi bất cẩn mà. Minh Khôi ra hiệu cho Hà và mấy người nữa bước vào trong. Bọn họ cùng hợp tác nghe lời. Mỗi người tay xách một thứ đồ rồi đồng loạt bước vào. Chỉ còn lại Đoàn và Cảnh Phi. Cô chủ à, cô đang giận tôi sao? Là chuyện tôi không thể nào cứu được cô. Lúc đó có phải không? Không phải. Thế là chuyện gì? Cô chủ nói cho tôi biết đi, để tôi còn sửa đổi chứ. Là gương mặt của anh. Tôi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy ám ảnh. Vậy anh có sửa được không? Đoàn khó hiểu trước câu nói của cô chủ. Anh bật cười gượng gạo. Có phải là do tôi xấu quá nên cô không thích nhìn đúng không? Sau này tôi sẽ tránh ánh mắt của cô, để cô có cuộc sống vui vẻ và không phải buồn bực mỗi khi nhìn thấy tôi. Anh biết như vậy là tốt. Còn chuyện ba tôi nói, tôi mong anh từ chối trước mặt ba tôi đi, để ông ấy không đặt thêm hy vọng gì cho chúng ta. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua anh tìm kiếm tôi. Tôi sẽ nói rằng ba tôi thường cho anh thứ gì đó tốt nhất. Không cần. Tôi làm mọi chuyện là tự nguyện. Tôi không cần thường gì cả. Vì vốn dĩ ông chủ rất tốt với tôi rồi, nên tôi phải tốt với cô hơn những người khác mà thôi. Cô không nói thêm gì nữa và bước một mạch đi vào trong nhà, bỏ lại bóng dáng lẻ loi của Đoàn nhìn về phía sau lưng cô. Lúc này anh mới dám bộc lộ cảm xúc của bản thân. Từng lời nói của cô giống như một vết dao cứa mạnh vào trái tim của tôi vậy. Cũng là vào một buổi sáng của ngày bình yên mấy năm sau đó, Đoàn và mọi người cùng ăn sáng thì hay tin Cảnh Phi muốn sang Pháp. Tất cả khựng lại, hướng mắt về phía của cô. Cô mặc kệ những cái nhìn từ mọi người. Chiếc đũa đang cầm trên tay vẫn không ngừng hành hạ mấy miếng thịt kho dưới chén. Không để cho mọi người nhìn mình quá lâu, cô cất giọng nói với ông Hoàng. Con thật sự muốn đi Pháp bà. Thế tại sao con lại quyết định đi Pháp? Con lại muốn rời đi sao? Con chỉ vừa mới về đây. Sao không ở bên cạnh ba và mọi người? Con lại muốn đi. Riêng về Đoàn, thay vì nhìn cô như bao người, anh chọn cách cúi đầu xuống, miệng vẫn đang nhai những miếng thịt. Đoàn hình như đang rất trầm tư, cho đến khi nghe được một câu nói từ người cô chủ của mình. Câu nói đó như sét đánh bên tai, anh lúc này mới dáng ngẩng đầu lên, từ từ nhìn sang phía cô. Con muốn rời xa chỗ này, tìm một cuộc sống mới. Con muốn quên đi một số chuyện và bắt đầu học bên Pháp. Sau khi con hoàn thành hết tất cả các khóa học, con sẽ trở về. Vũ Hồng im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Ông chủ à, tôi thấy con bé nói đúng. Cứ để con bé đi, vừa học tập ấy, vừa làm việc, cho nó thoải mái. Với lại ở môi trường mới, con bé sẽ tốt hơn. Đến khi cô chủ đi học về, thì ông chủ lại có thêm một cánh tay đắc lực, có đúng không ạ? Ông Hoàng im lặng, nghe từng ý kiến của mọi người trong nhà. Rồi ông quay sang nhìn và để ý vào cảm xúc sắc mặt của Đoàn. Còn Đoàn, con thấy thế nào về việc cô chủ đi sang bên đấy? Đoàn được hỏi cũng bất giác ngước mặt lên nhìn ông, rồi sau đó nhìn quay sang vào ánh mắt như đồng ý của chú Định. Lúc này anh mới trầm giọng nói. Đã là quyết định của cô chủ thì con phải đồng ý thôi ạ. Nói xong anh lại cặm cụi nhìn chăm chú vào chén cơm trên bàn. Ông Hoàng nhìn cũng biết anh không nỡ, nhưng bởi vì con gái của ông, nếu ông không cho thì nó cũng tự ý mà đi. Thôi thì cứ cho nó muốn bay đi đâu thì đi. Đến khi nó chán ghét những việc bên ngoài rồi, nó sẽ tự động ở yên trong ngôi nhà này. Từ lúc nghe được câu chuyện đó, Đoàn tự nhốt mình lại trong phòng với một đống tài liệu. Anh làm hết cái này đến cái khác và không cho mình có thời gian được nghỉ ngơi. Anh thà làm việc còn hơn cứ rảnh rang một chút lại suy nghĩ đến chuyện kia. Lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên, là một dãy số quen thuộc. Giờ này anh có rảnh không? Chiều nay chúng ta đi dạo một chút. Tôi muốn hít thở không khí trong lành ở trong vườn. Sao cô chủ không gọi ai mà lại gọi cho tôi? Anh đừng hiểu nhầm. Tôi không hiểu nhầm. Đơn giản, là tôi chỉ muốn đi với anh lần này. Buổi chiều hôm ấy cũng đến, cô bước xuống phòng đi ra trước sân vườn thì nhìn thấy anh đang ngồi. Anh xoay lưng ra đằng sau khi nghe tiếng bước chân, rồi ngước lên nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn anh. Cô chủ, cô muốn đi dạo ở đâu? Xung quanh đây là được rồi. Đi một vòng rồi lại hai vòng, nơi này đã lâu lắm rồi cô mới đi lại, nên cảm thấy mọi thứ rất là quen thuộc. Nhìn rào rác xung quanh, người ra kẻ vào, lâu lâu lại có mấy chiếc xe con đang chạy, trông náo nhiệt vô cùng. Anh đi theo sau lưng cô. Bây giờ hai người chẳng nói với nhau câu nào. Chợt có một chiếc xe đằng sau chạy với tốc độ khá nhanh. Từ đằng xa, anh nghe thấy tiếng xe cùng với tiếng bíp còi inh ỏi. Anh dùng bản năng của mình vội vàng với lấy cánh tay đang đung đưa qua lại của cô, kéo cô. Bất ngờ, kèm theo sự hoảng sợ, anh áp sát vào cô. Sau đó cả hai người đối diện với nhau vào trong lề đường. Anh nhìn xuống, còn cô thì ngước mắt nhìn lên. Trái tim của cô có phần hơi đập mạnh, tiếng thình thịch cùng với nuốt nước bọt xuống cuống họng. Không gian lúc này như chỉ có hai người. Phải đến khi chiếc xe kia vụt chạy qua, gây ra một tiếng ồn ào, anh mới chuyển động đôi mắt nhìn theo chiếc xe ấy. Lúc mọi thứ trở lại ồn ào, tiếng cười nói của mọi người đi qua đi lại, thì cô lúc này mới dùng tay đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Anh muốn cái gì? Tại sao lại kéo tôi đằng sau như thế? Tôi chưa kịp nói. Thôi được rồi, kiếm cái công viên nào gần đây, chúng ta ngồi nói chuyện. Đi hoài như thế này, khi nào mới biết? Cô chủ đang say nắng, tại sao lại mặt đỏ thế kia? Má tôi hồng tự nhiên, nắng chiều thì làm sao mà say được. Thôi đi nhanh cái chân lên. Nghe một tiếng dạ của Đoàn lại làm lòng cô đập liên hồi, nhưng mà cô vẫn cố chứng tỏ bản thân mình. Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đến nơi. Trên đường đi đến đây, Đoàn có ghé mua hai ly trà dâu. Cả hai ngồi vào chiếc ghế đá trong khuôn viên. Anh lấy ra một ly, sau đó đưa cho cô. Không có nước ép táo rồi, uống cái này cũng rất ngon. Cô chủ này, cô đi rồi, tôi có thể kết bạn trên Facebook với cô được không? Con Hà nó tạo cho tôi, nên anh lấy điện thoại ra đi, chúng ta cùng nhau kết bạn. Đoàn nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi. Cô lúc này ánh mắt lại chú ý đến vết thương ngay trong lòng tay của anh. Sau này bên đấy có gì buồn, cô chủ hãy nhớ đến tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng hết sức để lắng nghe cô. Từ lúc cô trở về đến giờ, chúng ta chưa từng một lần nói chuyện bình thường với nhau. Lần này cô đi rồi, tôi không mong gì hơn, chỉ mong cô mãi tươi cười và sống hạnh phúc, bởi vì cô chủ xứng đáng được những điều đó. Tôi nhìn Đoàn, cảm giác lần này không còn sợ sệt như những lần trước, mà đổi lại khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy anh rất nam tính, trông rất tin cậy. Nhưng mà làm sao tôi có thể quên được tên ác quỷ kia? Tôi cũng thắc mắc không biết Đoàn với ông ta có mối quan hệ gì, bởi vì nghe theo lời chị Dung bảo, ông ta có một đứa em trai nhưng đã chết trong một vụ tai nạn giao thông cùng với mẹ ông ấy. Còn Đoàn lại là trẻ mồ côi, anh ấy còn khẳng định rằng cha mẹ đã chết từ lâu. Làm sao hai người có quan hệ huyết thống với nhau được? Nếu như chỉ là nếu như Đoàn và anh ấy thực sự là anh em của nhau thì sao? Tôi không dám nghĩ tới. Nếu là như thế thật, tôi sẽ rất hận anh. Từ nhà ra sân bay đến giờ, tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh ra tiễn tôi. Thở dài một hơi tự nhủ trong lòng. Như vậy cũng tốt. Tôi và anh ấy chỉ được như vậy thôi, không thể nào tiến xa hơn được nữa. Bởi vì ngay từ lúc đầu chúng tôi gặp nhau, chẳng thể nào nói điều gì ở tương lai cả. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt của Đoàn đỏ ửng, thở gấp trong gian phòng, dù nhiệt độ máy lạnh rất cao, nhưng cơ thể của anh nóng bừng. Chủ định chạy ra chạy vào, lau người cho anh. Ông sờ lên cơ thể của anh cảm thấy không ổn, nên đã gọi thêm mấy anh công nhân ngoài đồng, chạy vào đỡ Đoàn. Lúc này chủ định nói, mọi người, chắc chắn nó có chuyện gì rồi, phải đưa nó đi bệnh viện thôi. Con không sao đâu, con muốn đi tiễn cô chủ. Chú ơi, chú chở con ra sân bay được không ạ? Bây giờ cô ấy bay rồi, con ra đấy cũng không tiễn được đâu. Bây giờ con phải lo cho sức khỏe của mình. Đoàn được đưa vào bệnh viện và chuẩn đoán bị bệnh sốt xuất huyết. Nằm trong bệnh viện được 2 hôm, nhưng tình trạng không khá hơn. Anh được chuẩn đoán là sốt xuất huyết cấp độ 3. Cả người vật vã ly bì, cơ thể trở nên lạnh và ẩm hơn. Ông Định và Vũ Hồng phải thay phiên nhau vào chăm sóc cho anh. Đến gần khoảng một tuần sau, sức khỏe của anh mới dần dần ổn định. Anh được xuất viện trở về nhà. Anh trông ngóng nhất là chiếc điện thoại. Nhưng khi mở lên thì không một cuộc gọi nữa, không một cuộc tin nhắn. Thời gian thấm thoát trôi đi, đến hơn tháng sau, anh và cô chẳng liên lạc nữa. Ngồi ngắm nhìn những hình ảnh ở trên Facebook vừa mới cập nhật của Cảnh Phi, trông cô rất vui vẻ và còn có thêm rất nhiều bạn bè ở bên đấy. Hình như đa số là người Việt Nam, tất cả đều là con nhà giàu. Anh lướt xem một hồi những tấm ảnh chụp chung, bỗng anh dừng lại trước một video được quay cùng một chàng trai, nhìn trông họ rất vui vẻ. Anh vội vàng thoát ra, sau đó quay trở vào làm việc. Chính thức vào ngày mai, anh sẽ được nhận vào làm nhân viên trong công ty của ông chủ, được ông Hoàng nâng đỡ cho lên ngồi vị trí tổ trưởng, nhưng anh từ chối. Anh bảo muốn tự đi lên bằng chính sức lực của mình để mọi người trong công ty coi trọng anh hơn. Đang tập trung làm việc thì tiếng tin nhắn tới. Anh lật đật mở máy ra xem, lúc đầu còn cầu mong cái gì đó, nhưng rồi vụt tắt khi người nhắn đến là Minh Khôi. Anh Đoàn tối nay đi chơi không? Tôi có chỗ này hay lắm, giảm căng thẳng. Chưa kịp trả lời thì cậu ta lại gửi thêm một câu. Ăn mặc cho đẹp vào nhá, tối hôm nay tôi qua đón. Buổi tối hôm đấy anh thay một chiếc áo phông đen, mặc quần kaki màu nâu sáng, chải chuốt gọn gàng rồi đi xuống nhà chào ông Hoàng và chú Định, bước ra bên ngoài. Trước cổng một chiếc xe hơi nhà Minh Khôi đợi sẵn. Khi anh bước lên ngồi vào ghế thì có để ý thấy trong xe ngoài Minh Khôi còn có một cô gái ngồi phía trước cùng với bác Tài. Em chào anh Đoàn. Trước giờ chỉ toàn thấy anh từ xa, bây giờ mới có cơ hội được ngắm kỹ anh. À, chào cô. Mà cô bảo rằng từng gặp tôi à? Không biết là dịp nào. Em học tiếng Anh cùng chỗ với anh. Em tên là Chiêu Lâm. Mà anh không biết em sao? Em ít nhất cũng nổi tiếng ở bên ngoài lắm chứ. Minh Khôi lúc này vội vàng nói. Chiêu Lâm là chị họ của tôi. Nghe tôi kể đến anh thì chị ấy nhảy dựng lên đòi đi theo đấy. Nghe Minh Khôi nói xấu mình, Chiêu Lâm vội vàng xua tay bảo Minh Khôi im đi, rồi vui vẻ nói chuyện với Đoàn. Mà dạo này ít gặp anh. À, tôi rất bận. Mà chỗ cậu nói là ở đâu? Anh quay sang qua nhìn Khôi và hỏi. Cậu ấy tay bận bấm chiếc điện thoại, đang nhắn tin cái gì đấy, rồi lại ngước mắt lên nhìn Đoàn. Tôi đang inbox với cô ấy. À, tí nữa thôi là tới. Cô ấy khỏe chứ? Khỏe lắm. Mà hai người không nhắn tin cho nhau à? Cô ấy khỏe là được rồi, đâu cần thiết phải nhắn tin cho tôi chứ. Chiều Lâm không quay xuống, nhưng trong lòng cô ta nghe thấy cũng hiểu. Người cô để ý hình như đã có ai đó trong lòng. Chiếc xe hơi chạy đến một nơi dã ngoại, rộng rãi và đang mở một bữa tiệc ngoài trời. Lúc bước xuống xe, ánh mắt mọi người dồn hết vào Chiêu Lâm. Cô được đông đảo fan nam đứng bao vây, xin chụp hình rồi đến chữ ký. Chỉ có hai thanh niên đi cùng, như dần như bị lu mờ. Họ chọn cách đi đến một bàn và ngồi xuống uống rượu. Chiêu Lâm thấy như vậy nhanh chóng bỏ mặc fan của mình, chạy theo sau lưng Đoàn. Anh và Minh Khôi cũng tỏa ra chút hào quang. Đi đến đâu, ánh mắt bọn con gái nhìn theo đến đấy. Minh Khôi lúc này lại đang cằn nhằn người con gái khác. Giọng anh khó chịu. Bà Hà đúng là lúc nào cũng là người chậm chạp. Tôi thấy cậu hay cằn nhằn cô ấy quá. Hay là cậu để ý đến cô ấy rồi? Chuyện đó là chuyện không thể nào xảy ra. Anh đừng suy nghĩ linh tinh. Chiều Lâm đi từ xa cũng xen vào. Theo con mắt tình yêu của chị thì khoảng 70% là em thích con bé đấy rồi. À, chị có gặp mấy lần, trông rất xinh xắn, hợp với em đấy. Hai người có thôi không? Tôi thấy hai người mới gặp nhau mà hợp nhau đấy. Tôi và Hà còn bé, nên chuyện thích ý, chỉ là hơi thích hơn những người khác thôi. Còn muốn đưa đẩy chúng tôi thì phải đợi thêm vài năm. Đoàn không nói thêm gì, anh chỉ ngồi trầm tư du dương vào tiếng nhạc, trong lòng thầm nghĩ. Lâu rồi bản thân không có những giây phút như thế này. Mình chưa một lần nào được nghỉ ngơi, nhưng cô ấy trở về chưa kịp vui mừng được bao nhiêu thì lại rời đi. Tôi biết thân phận của mình thấp bé, tôi chẳng dám trèo cao, nhưng sâu trong thâm tâm của tôi vẫn mong mỏi thứ gì đó từ cô ấy. Chỉ là cô ấy xem tôi như một người vô hình. Chiều Lâm chăm chú quan sát Đoàn, thấy anh có vẻ không vui nên cô quyết định trổ tài ca hát trong buổi tiệc này. Khi cô đang bước lên trên sân khấu, tiếng hò hét phần lớn là đông đảo khách mời nam. Đến khi tiếng hát cất lên, họ lại càng hò reo. Chỉ có khách nữ họ trầm tĩnh hơn vì ở phía dưới thì thầm to nhỏ với nhau. Đoàn cũng hướng ánh mắt lên, nhìn về phía cô hát, nhưng tâm trí của anh lúc này lại nhớ đến giọng hát của Cảnh Phi và bài hát mà Cảnh Phi hát gần đây nhất. Ánh mắt của anh đắm chìm vào bóng dáng ấy, say sưa, nhiều khi còn tự cười một mình. Ở đây Chiêu Lâm lại lầm tưởng rằng là anh đang thích thú với tiết mục của cô, nên cô càng vẫy tay và càng phấn khích hơn. Minh Khôi quan sát Đoàn, anh có những biểu hiện như thế. Minh Khôi lên tiếng hỏi ngay. Anh đang nhìn gì thế? Chị họ tôi hát hay lắm à? Không. Bất ngờ với câu trả lời của Đoàn, Khôi nhíu mày và hỏi lại. Không á? Thế tại sao lại nhìn chăm chú vậy? Đang suy nghĩ xem nên trả lời Minh Khôi như thế nào thì Phương Hà xuất hiện, nhưng là xuất hiện trên sân khấu của buổi dạ tiệc. Lúc MC giới thiệu tên, hai người con trai còn hơi nghi ngờ, nhưng đến khi Phương Hà bước lên thì Minh Khôi chỉ biết há hốc mồm. Đã bị Đoàn nhìn thấy hết mấy cảnh này, Khôi lúng túng vội vàng bình tĩnh lại. Anh còn ho khan lên vài tiếng như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi màn trình diễn kết thúc, Phương Hà nắm lấy bàn tay của Chiêu Lâm đi xuống. Cả hai cô nàng xinh đẹp đi đến đâu là biết bao nhiêu ánh mắt nhìn say đắm. Lúc gần tới chỗ ngồi của Đoàn và Khôi thì trong túi tiếng chuông điện thoại gọi lên cho Hà. Cảnh Phi đi à? Bà gọi đúng lúc thật đấy. Bà mở video lên đi, tôi cho bà xem xung quanh. Ừ, chờ một chút. Minh Khôi đi lại vỗ vai Phương Hà, vẻ mặt khó chịu của anh trừng hừng, nhưng cô lại không mảy may để ý. Đến khi Cảnh Phi mở video lên thì thấy hai người qua chiếc điện thoại thì lại bật cười. Trông hai người có nét phu thê lắm. Này ông Khôi, vẻ mặt của ông đang khó chịu đi à? Khó chịu gì đâu. Phương Hà xua tay như đuổi Minh Khôi đi chỗ khác. Tránh qua một bên để tôi quay khung cảnh cho bà chị bên đấy xem này. Phương Hà bật camera sau quay một vòng xung quanh cho Cảnh Phi xem. Vừa quay một vòng thì cô lại đứng trước bàn của mọi người đang ngồi giơ cao chiếc điện thoại lên, còn mọi người tập trung nhìn vào màn hình. Cảnh Phi gọi tới. Mọi người, nhìn vào màn hình đi. Lúc này Đoàn đang xem điện thoại, nhưng ngay sau đó anh cũng ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng Cảnh Phi. Phương Hà không biết cố tình hay cố ý, cô lại giơ cao chiếc điện thoại ngay đúng vị trí của Đoàn. Anh chậm chậm quan sát cô gái trong chiếc điện thoại. Cô cũng nhìn thấy anh nhưng chả nói gì. Cả hai chỉ nhìn nhau, không gian ồn ào đầy áp tiếng nhạc và tiếng cười nói của Phương Hà và Minh Khôi. Thấy họ quan sát nhau quá lâu, Chiêu Lâm ngồi kế bên mới cố ý đưa một miếng táo cho Đoàn. Táo ngon lắm đấy, anh ăn đi. Đoàn lúc này mới nhìn sang chỗ của cô ta, anh lắc đầu. Tôi có thấy nó ngon đâu. Ngon mà, ước gì bây giờ kiếm được một ly nước ép táo nhỉ. Thấy Đoàn nói chuyện với cô gái khác, trong lòng Cảnh Phi bỗng dưng trào lên một cảm giác khó chịu. Cô nói với Phương Hà. Phương Hà, bà quay camera qua chỗ khác được không? Phương Hà thấy thái độ hơi cộc cằn của cô, đành phải quay điện thoại đi chỗ khác. Lúc Đoàn xoay đầu lại nhìn, thấy cô đã qua bên kia nói chuyện riêng với Khôi và Hà, anh còn chưa kịp chào hỏi cô. Hình bóng của cô lúc nào cũng nhìn vào anh, mọi thứ thật gần gũi, chỉ có điều chỉ là nhìn qua một chiếc điện thoại. Buổi dạ tiệc kết thúc, lại về với căn phòng cô đơn. Đoàn bước vào nhà tắm, thay một bộ quần áo, rồi lại bắt tay vào làm cho xong việc. Ngồi làm việc nhưng tâm trí của anh cứ nhớ về hình ảnh của Cảnh Phi, trông cô thật xinh đẹp, cô gái có mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt hai mí, không làm sao mà quên được. Anh đành phải dẹp công việc qua một bên, mở Facebook lên vào xem trang cá nhân của cô, thì xuất hiện một dòng trạng thái mới, chỉ để một cái icon mặt buồn. Anh nhấn vào xem bình luận và để ý thấy một nick nào đó có ảnh đại diện trông rất quen, đó chính là anh chàng đã xuất hiện trong video mà cô đã đăng. Trông có vẻ anh này rất quan tâm đến cô và bọn họ có bình luận qua lại rất thân mật với nhau. Không muốn suy nghĩ chỉ thêm nặng đầu, Đoàn tắt điện thoại và quay trở lại với công việc. Đêm hôm ấy cũng là buổi sáng của bên Pháp, Cảnh Phi đang ngồi dưới một đám cỏ vẽ tranh phong cảnh trong trường. Từ xa một bóng dáng cao lớn của một chàng trai, anh ta đi từ phía sau lưng chỗ cô đang ngồi, tay cầm một chai nước lạnh, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Lúc tôi gần chỗ cô, anh đưa chai nước lạnh áp sát vào mặt của cô, làm cho cô giật mình. Này, Hoàng Du, làm tôi giật cả mình. Sao thế? Hôm qua buồn, hôm nay muốn làm cho cậu vui. Tâm trạng nhớ nhà ấy mà. đợi hoàn thành xong công tác học tập ở đây thì mau đưa tôi về nhà ra mắt bà vợ đi chứ. Sau khi nghe câu nói này từ Hoàng Du, cô cố gắng bịt chặt miệng, đợi đến khi ngậm nước trôi xuống cuống họng thì mới dám mở tay ra, ho sặc sụa đến đỏ bừng cả mặt mũi. Hoàng Du thấy như vậy liền vội vàng vuốt nhẹ vào lưng của cô. Ấy ấy, tôi chỉ đùa thôi mà. Bà tôi, ông ấy mà nhìn thấy ông ấy chắc chắn là từ chối ngay từ lần đầu gặp mặt. Sẽ không có chuyện đấy, ai lại bỏ lỡ một chàng rể vừa giàu vừa đẹp trai lại còn thông minh như tôi. Cảnh Phi mà không chịu ấy là tôi giận đấy. Vâng, tất nhiên là không rồi. Trừ phi là Cảnh Phi có người trong lòng, bằng không tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Tôi không trả lời cậu ta. Thấy tôi im lặng không nói gì, Hoàng Du không hỏi thêm gì nữa. Tôi của hiện tại chỉ ước rằng câu nói đó vừa rồi phát ra từ người đó. Ước gì anh ấy cũng nói với tôi như vậy. Vì khoảng cách quá lớn và vì cấp bậc của chúng tôi khác nhau, vì bản thân của tôi còn ám ảnh những chuyện trong quá khứ, đó mới chính là lý do đẩy chúng tôi ra xa. Ngày đầu tiên được nhận chính thức vào làm công ty của ông chủ, khá thuận lợi cho Đoàn, vì ở đây hầu hết tất cả đều biết anh là người thường xuyên soạn thảo hợp đồng cho công ty, và hợp đồng nào cũng được các đối tác ưng ý về cách trình bày cũng như điều kiện thỏa mãn cho đôi bên. Nhưng người trình diện hợp đồng trước giờ không phải là anh, mà là người khác trong công ty này. Nói sơ qua về công ty của Hoàng, là một các công ty lớn của thành phố, chỉ đứng sau hai công ty của nhà ông Huỳnh Đông, và còn lại một cái là của cậu con trai lớn nhà ông Đông, là ông Huỳnh Thành, hay còn gọi là ông Thành. Người đó chính là người đã cướp đi sự trinh tiết của Cảnh Phi. Gia tộc nhà họ Huỳnh rất lớn mạnh, ai cũng biết đến, nhưng kèm theo đó là những tai tiếng mà cậu con trai Huỳnh Thành này đem lại cho cả dòng họ. Ngoài Huỳnh Thành ra thì ông Đông còn có thêm một cậu con trai, nhưng không may mắn đã mất sớm vì tai nạn cùng với vợ của ông ấy. Vì quá thương tiếc cho vợ con nên ông quyết định quãng đời còn lại sẽ làm từ thiện và thường xuyên đi lễ Phật thờ cúng. Nhưng đáp lại những gì ông cố gắng thì không thể nào bù hết cho những tội lỗi mà ông Thành đã gây ra. Thành là người ham mê gái còn trinh tiết, vì nghe một lời thầy bói toán nói rằng chỉ cần ông ta phá được tất cả những cô gái lên giường lần đầu tiên với ông ta thì cả đời Thành sẽ giàu và không cần phải đắn đo về công việc. Nếu muốn vậy ở thời buổi phát triển như thế này thì gái còn trinh là đồ khó hiếm, chỉ có những cô nàng mới lớn còn đang đi học trung học thì may ra còn khoảng chừng 70%. Ông ta quyết định một việc hết sức phi pháp, nhưng chả ai có thể làm được gì. Đó là ép cha mẹ của nạn nhân ký kết vào giấy bán trinh tiết cho hắn với nhiều điều khoản hấp dẫn. Tất nhiên những điều khoản này đều xuất phát bằng tiền. Càng cho họ nhiều tiền thì họ càng mù mắt mà ký đại. Cha mẹ cũng có người thương con, nhưng có người lại không, nên việc bán trinh tiết đối với Thành là chuyện quá đỗi bình thường. Vì là gái còn trinh và đồng thời bọn họ chưa được qua một loại xét nghiệm khác tại bệnh viện nên ông Thành cũng chẳng sợ việc bị lây bệnh. Cũng có nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn, nhưng tất nhiên đều bị ông ta cho người đánh đập để sẩy. Đó là cách tàn bạo nhất và thất đức nhất. Bởi vậy mà danh tiếng của Thành bay xa, vừa thành công lại vừa lắm tai tiếng. Trong căn phòng phát ra tiếng rên yếu ớt của một cô gái, tay bị trói trên đầu giường, mặc sức để tên kia muốn làm gì thì làm. Hắn ta thô bạo mạnh mẽ siết chặt cổ rồi ra vào chơi đùa cùng với cô gái đó. Vừa mới rời khỏi giường, Thành đã với lấy chiếc điện cầm trên tay nghe máy. Hình như là tình hình không được tốt lắm, ông ta có phần cáu gắt. Mày làm ăn kiểu gì? Theo sát cho tao, nếu mà xảy ra sơ hở, bắt con bé đấy về ngay cho tao. Trong số bọn rác rưởi mà tao từng chơi qua, con đấy là con ngon nhất. Vậy nên làm ăn như thế nào? Cho tao thấy ok là được. Ông chủ à, chúng tôi đang còn theo dõi bên đây, nhưng vệ sĩ khắp nơi, kể cả trường học, rất khó mà tiếp cận được cô ta. Mày muốn thêm tiền không? Không tiếp cận được, thì mày cần đem tin tức về đây cho tao. Dù sao nó là đứa tiểu thư nhà giàu, mày cứ coi như đang theo dõi bà chủ tương lai của mày đi. Ý của ông chủ là... Công ty của ông Hoàng đang dần bước phát triển. Mày nghĩ rằng ông ta để con gái mình vào tay một người như tao sao? Tao sẽ có cách để con bé tự nguyện gả cho tao. Nhưng mà chắc chắn phải chờ đợi thêm vài năm nữa. Dạ vâng thưa ông. Mà thôi, cúp máy đi. Tao phải chơi đùa tiếp đây. Cuộc đối thoại trong thâm tâm của ông Thành lúc này Nếu bây giờ mẹ tôi còn sống thì tôi đã không trở thành con người như thế này. Tất cả đều là tại thằng nhóc đó. Nó là cái gì mà dám cướp mẹ của tôi? Đáng lẽ nó chỉ có một mình. Mày phải chết. Nhưng tao đâu ngờ mẹ tao cũng chết trên chiếc xe đó. Là ngày mà mày đã giết mẹ tao, mày đáng lẽ phải nên được sống sót để tao còn hành hạ mày từ từ. Nhưng khi mày chết rồi, mày vẫn không để cho tao được yên. Cả ông già ấy đến bây giờ chưa chịu để lại công ty lớn cho tao. Lão còn tính đem hết tất cả tài sản đi làm từ thiện. Thật là nực cười. Nghĩ đến đây, ông Thành càng hăng máu. Những cái quất mạnh dây vào người tình của ông ta còn kèm theo những lời nói hả hê và khoái lạc. Nào, rên lên, mày bị câm à? Cái thứ rác rưởi này. Địch Thị chỉ là một con quỷ đội lốt người. Tiếng cười man dợ của ông ta xen lẫn cả hơi thở. Cô ấy yếu ớt, cố gắng hết sức nhưng mà vẫn bị ăn đập trên chiếc giường này. Đến khi không thể thỏa mãn được nữa, hắn đã đạp một phát vào bụng rồi hung hăng quăng một đống tiền vào mặt cô ta. Phi Phi, em nghĩ rằng em trốn thoát được tôi sao? Cứ chơi đùa một thời gian đi, rồi tôi sẽ đưa em về đây. Nhanh thôi. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cuộc sống bôn ba bên ngoài làm tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn là thói quen cũ, là tầm một ngày ít nhất vào nick em để xem một lần. Xem coi như hôm nay em có đăng tin gì, có chuyện gì muốn chia sẻ trên mạng hay không. Tôi chỉ có thể theo dõi em bằng cách này, và chị Dung cũng thường xuyên nói về tình hình của em cho tôi biết. Biết được ở bên đấy em sống rất tốt, nhưng tự hỏi em có nhớ đến tôi hay không. Tôi ở bên này từng ngày trông mỏi hình bóng của em trở về. Hôm nay là ngày tôi nhận được một tin vui. Đó là tôi lên chức trưởng phòng. Buổi trưa hôm ấy, Đoàn cùng với ông Hoàng đi ký kết hợp đồng. Vì đây là lần đầu tiên anh vừa soạn thảo vừa gặp khách hàng, mọi chuyện diễn ra thật dễ dàng cho đến khi anh bắt gặp được Thành đang có mặt ở quán cà phê này. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn quan sát ông ta từ xa. Thời gian trôi qua thật nhanh, buổi ký hợp đồng cũng kết thúc. Anh mới nghiêng đầu kề sát vào tai của ông Hoàng, nói nhỏ. Ông chủ cứ ra xe về trước, con còn có một số việc, tí con bắt xe về công ty sau. Giờ này cũng là giờ nghỉ trưa rồi, con cứ làm gì thì làm đi, ta về trước đây. Nói xong ông Hoàng đi ra xe, còn Đoàn đứng nhìn theo chiếc xe đến khi khuất dần. Anh chậm rãi bước lên, về phía của ông Thành, thản nhiên ngồi xuống. Sao cậu lại ngồi ở đây? Chỗ tôi, tí nữa có một cô gái xinh đẹp, đến đây và ngồi vào. Chào ông. Ông tên là Thành đúng không? Cậu tới chỗ tôi ngồi thì cậu phải biết tôi là ai chứ. Thế còn cậu là ai? Hai tay khoanh vào trước ngực, dựa lưng vào thành ghế, rồi ngước mặt vênh váo nhìn Đoàn. Còn Đoàn thì ung dung, còn gọi thêm một ly cà phê. Tôi tên là Đoàn. Tôi thấy cậu trông khá quen nhỉ. Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi chứ? Tất nhiên là đã gặp nhau. Chỉ là lúc đó tôi còn bé. Nhưng mà khuôn mặt của ông, dù là ở độ tuổi nào, thì tôi không thể nào quên được. Là cậu bé năm nào? À, tôi nhớ rồi. Chồng cậu rất là giống một người đã mất của tôi. Ra là cậu à? Thế tiểu thư nhà cậu thế nào rồi? Nghe đến hai từ tiểu thư, chắc chắn nhắc đến Cảnh Phi. Anh xém nữa mất bình tĩnh, nhưng vẫn gượng cười và đáp. Tiểu thư nhà tôi vẫn khỏe mạnh và sống rất tốt. Nhưng ông trời hình như đã bị bịt mắt rồi. Nên có kẻ nào đó đang còn sống nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ông Thành cười khẩy một tiếng, tay cầm chiếc muỗng chuyển động, xoay đều trong ly cà phê. Phải có bằng chứng mới bắt được người chứ. Dù bây giờ cô chủ nhà anh có ra làm nhân chứng đi chăng nữa, thì bằng chứng để chứng minh tất cả có liên quan đến tôi, nó đang nằm ở đâu? Mà khoan, cậu nghĩ rằng bắt tôi dễ dàng như vậy sao? Đoàn ngước nhìn vào đôi mắt đầy dã tâm của Thành. Anh nghiêm nghị trả lời từng câu từng chữ. Bằng chứng không phải là không có, chỉ là tôi đang muốn ông sống hạnh phúc thêm vài năm. Ông cứ tận hưởng đi. Tôi sẽ làm cho ông trời và cũng làm cho luật pháp trừng trị ông. Đang định đứng dậy bỏ đi thì nghe những lời tự cao tự đại của Thành. May mắn quán cà phê này là một quán cà phê yên tĩnh ít người. Đoàn ngồi khựng lại một chỗ, ánh mắt không khỏi kiềm chế được cảm xúc dữ dội khi nghe những lời ông Thành thốt ra một cách đùa giỡn. Nói anh thế nào nhỉ? Cô chủ của mày rất ngon. Phải nói là đêm đấy, tao cảm thấy rất sảng khoái. Có muốn biết tao đã làm cái gì không? Nói xong ông ta phá lên cười, chưa kịp vui mừng vì chiến tích thì ăn ngay cú đấm của Đoàn. Anh đứng dậy lao tới ông ta như phát điên, đánh dồn dập vào người của Thành. Nhân viên phục vụ trong quán phải chạy tới can ngăn. Các vị khách còn lại không hiểu chuyện gì mà đứng gần lại phía xảy ra xô xát. Ông Thành nhìn giao giác xung quanh, thấy tình hình không ổn, liền đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo. Mày đánh hay lắm. Giờ mày có đánh chết tao thì mọi chuyện chẳng thay đổi được gì. Tao sẽ chờ xem. Mày làm gì được tao? Nói xong hắn bỏ đi, để lại Đoàn và hàng tá những thứ phải suy ngẫm. Anh bất lực bò vào trong phòng vệ sinh, rửa mặt thật sạch rồi nhìn vào chiếc gương, cảm thấy thật sự mệt mỏi. Đoàn lấy chiếc điện thoại ra và gọi đến một dãy số quen thuộc. Bên kia dãy số là hình bóng của một người con gái đang ngủ. Lúc này bên Pháp là nửa đêm. Nghe thấy tiếng điện thoại reo, cô nheo đôi mắt rồi nhìn đến ai gọi. Nhưng cô vẫn bắt máy trả lời trong cơn say. Ai thế? Đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn gọi điện làm phiền giấc ngủ của người khác là sao? Đầu dây bên kia vẫn im bặt không một tiếng trả lời. Thấy không có người nói chuyện, Cảnh Phi mới tỉnh táo lại một chút. Cô nhìn vào dãy số kia mới giật bắn mình, ngồi dậy. Là anh sao? Đoàn, chúng ta trái giờ với nhau. Anh gọi giờ này là giờ em đang ngủ mà. Cô chủ, cô ngủ ngon. Này, anh đang làm gì? Sao đến giờ anh mới liên lạc với tôi? À, cô chủ đang trông chờ tôi liên lạc sao? Tôi cũng chờ cô chủ liên lạc với tôi, nhưng lại không thấy. Anh là con trai, anh phải liên lạc cho tôi trước chứ. Anh đợi tôi liên lạc với anh là sao? Vậy từ bây giờ tôi sẽ thường xuyên gọi điện cho cô. Cô chủ, có chắc là cô không thấy phiền không? Làm sao mà phiền được? Anh cũng như một người bạn của tôi. Lúc đầu tôi có hơi bực bội, nhưng mà tôi suy nghĩ thoáng hơn một chút. Tôi sẽ cố gắng chấp nhận mọi chuyện và sống với nó, cũng như mở lòng hơn với mọi người. Bây giờ tôi rất tốt, và tôi mong anh cũng suy nghĩ cho bản thân anh một chút. Tôi biết anh lo lắng, nhưng mà bây giờ anh phải nói ra, tôi mới có thể cảm nhận được chứ. Vậy là cô chủ của tôi đã trưởng thành, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rất sợ, sợ cô ấy bị tổn thương. Cô ấy cứ mãi ngây thơ như ngày nào, sống trong cuộc sống được bao bọc, thì tôi lại vui mừng hơn. Này, tại sao anh không nói gì? Anh đừng có im lặng. Im lặng là tôi đi ngủ đấy. Mà này, ngoài like hình của tôi, anh phải nhớ bình luận để tôi biết anh có quan tâm tôi chứ. À, tôi biết rồi. Chúc cô ngủ ngon. Cảnh Phi ậm ừ, sau đó kết thúc cuộc gọi. Cảm giác này là sao chứ? Tim mình cứ đập mạnh, giống như mình đang tỏ tình với Đoàn vậy. Suy nghĩ kèm theo hành động đáng yêu, cô nằm trằn trọc mãi nhưng không ngủ được. Thế là thức cho tới tận sáng mai. Lúc vào tiết học cô nằm dài trên bàn, đến khi cô giáo gọi tên cô mới giật mình đứng dậy. Coi như một ngày cũng trôi qua, mà Đoàn cũng rất giữ lời. Ngày nào anh cũng vào bình luận ảnh cô đăng, chỉ toàn là những lời nịnh nọt, giống như những các chàng trai khác. Nhưng tại sao cô cảm thấy rất vui khi đọc được bình luận của anh? Hoàng Du nhìn thấy cô đang ngồi cười vu vơ một mình, và mấy ngày hôm nay anh để ý rằng có một nick Facebook luôn thường xuyên tương tác với cô. Trong lòng có hơi buồn, nhưng anh vẫn qua lại để nói chuyện. Làm gì mà mấy hôm nay cứ ngồi cười một mình thế, tiểu thư của tôi? Tại tôi thấy vui. Cậu có thấy tôi càng ngày càng xinh đẹp không? Tôi cũng thấy như vậy. Cô không make up, chỉ tô một chút son đã làm sao xuyến trái tim của tôi rồi. Khung cảnh lãng mạn bao nhiêu thì lúc này Cảnh Phi đập đồ xuống hết chỉ vì một câu nói. Tim của cậu bị suy nhược à? Nên đi khám đi, chứ đang nói chuyện với tôi lăn đùng ra đấy, làm sao mà tôi cứu được? Lúc này thật sự là không biết phải làm sao. Hoàng Du tâm trạng đang bực bội, quay đi chỗ khác, không thèm trả lời. Này, tôi hỏi cậu đấy, tại sao trả lời? Cái tên này, nhớ nhá, không trả lời đừng có mong tôi nói chuyện với cậu. Hoàng Du tâm trạng không vui, lại nghe những lời nói khó nghe, cậu ta càng không muốn trả lời Cảnh Phi. Hôm nay là ngày thi đánh cầu lông trong toàn trường. Phương Hà và Minh Khôi được đi bầu cử. Và tất nhiên, đội cổ vũ cũng được chia làm hai loại. Một bên là dàn nữ sinh hùng hậu và một bên là fan cuồng của chàng hot boy Minh Khôi. Một bên toàn là những anh chàng lực lưỡng, cờ bắp, làm náo loạn trên sân khấu để cổ vũ cho nàng hot girl Phương Hà. Đang trên sân khấu khởi động tay chân, thì bà chị Phương Hà chạy lại khoe khoang dàn cổ vũ của mình. Thế nào? mấy anh bên dàn cô Vũ của tôi. Cậu thấy ok chứ? Ra vậy, bà thích mấy người đấy sao? Còn bà nhìn sang mấy em chân dài bên tôi đi, là tôi chọn lọc đấy, đâu có nấm lùn như bà. Này, dù gì tôi cũng cao 1m67 cơ mà. Trong mắt của ông, như vậy là nấm lùn à? Dưới 1m7 là nấm lùn hết. Đúng, lại còn thua tôi một cái đầu. Mỗi lần cãi nhau ngước mặt lên có thấy mỏi cổ không? Thưa bà chị. Minh Khôi vừa dứt câu thì đằng sau có tiếng gọi thanh thoát của Chiêu Lâm. Này, hai đứa. Phương Hà đang có chút không vui, nhưng nhìn thấy Chiêu Lâm đi cùng với Đoàn thì cô ngây ngô hỏi. Ơ, anh Đoàn, hai người đi chung với nhau à? Không đi cùng xe, nhưng mà vào đây đi chung với nhau. Gặp nhau trong đây rồi thì đi chung thôi. Hai người sắp thi chưa? Phương Hà còn đang xị mặt ra thì lúc này cô dặn lên từng tiếng, nói như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Bọn em đang giao lưu một chút với nhau, cũng may là mấy anh chị tới kịp, không là có án mạng xảy ra đấy. Cậu nói cái gì thế? Thôi, mau đi về chỗ đi. Tụi em đi đây, mà anh chị lên khán đài ngồi nhá. Nhớ đấy, nhớ quay lại đấy. Ừ, biết rồi. Cố lên nhé hai đứa, trông hai đứa giống một cặp tình nhân đang cãi nhau đấy. Nghe những lời mà Chiêu Lâm vừa nói ra, cả hai người mặt đỏ bừng lên, im lặng bước về phía trước. Khi đã ngồi vào hàng ghế, lúc này nhìn xuống vẫn thấy được khung cảnh Minh Khôi đang ra sức cổ vũ cho Phương Hà. Anh chàng còn giơ tay lên ra hiệu cho Chiêu Lâm quay lại. Chiêu Lâm cầm lấy chiếc điện thoại và quay lại. Cô còn nhân cơ hội này quay luôn người kế bên mình. Lúc này Đoàn chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, lâu lâu lại nhìn xuống sân khấu. Nhiều khi còn thấy anh cười vì hành động đáng yêu mà Minh Khôi dành cho Phương Hà. Cô đang quay thì bắt kịp nụ cười của Đoàn. Chiêu Lâm vui không ngớt, đến khi quay xong cô lưu lại rồi hỏi Đoàn. Này, tôi đăng lên, tôi gắn thẻ anh trên Facebook có được không? Ừ, được. Cô ta vui mừng, miệng cười toe toét. Nhân lúc nãy cô lén chụp hình riêng của hai người, lúc đăng cô kèm thêm một ảnh chụp cả hai và một đoạn clip quay cuộc thi đấu của Phương Hà và Minh Khôi. Trong bức ảnh chỉ có mỗi Chiêu Lâm đang nhìn vào màn hình, còn Đoàn thì đang chăm chú bấm điện thoại, nên chỉ chụp được một góc nghiêng của Đoàn. Cô đăng lên được một lúc sau, biết bao nhiêu bình luận đều đổ dồn về tấm ảnh, tất cả chủ yếu nhìn vào chàng trai ngồi kế bên. Họ đều dành lời khen hết lời về ngoại hình của Đoàn. Rất nhiều bình luận hỏi Đoàn là của ai, có phải của cô không? Nhưng cô đều trả lời là bạn, kèm theo một hình trái tim màu tím, ngụ ý là bản thân mình đang đơn phương. Cuộc thi kết thúc, Phương Hà đi lại cầm chiếc điện thoại lên xem. Cô hơi hoang mang, đưa mắt nhìn chăm chú về Chiêu Lâm và hỏi. Sao chị đăng hình mà chỉ có hai người thế này? Nhìn vào thế này, dễ bị hiểu lầm lắm. Chiêu Lâm lúc này chỉ biết cười gượng và nói. Đoàn cũng đồng ý cho đăng mà em. Anh Đoàn đồng ý á? Khó tin thật. Chiêu Lâm lại một lần nữa lảng tránh sang chuyện khác. Em thi tốt lắm, nhưng mà hơi đáng tiếc nhỉ, chỉ có mỗi thằng Minh Khôi được giải thôi. Thôi cố gắng lần sau nhé. Phương Hà có chút méo mặt vì bị đem ra so sánh với oan gia. Cô ậm ừ cho qua. Dạ vâng, em thi cho vui mà. Minh Khôi đứng từ xa lớn giọng gọi hai cô gái. Đi ăn thôi, hôm nay tôi khao mọi người. Bà Hà này, nhớ chụp hình gửi lại cho Phi Phi xem. Nó bảo thế đấy. Phương Hà liếc mắt nhìn rồi sau đó trả lời. Tôi biết rồi, ông không cần phải nhắc. Một lúc sau, cả đám cũng có mặt ở một nhà hàng. Đồ ăn được bày biện sẵn, tất nhiên là không thể thiếu những bức ảnh chụp chung của bốn người rồi đăng lên mạng xã hội. Sáng hôm sau ở bên Pháp, vẻ mặt buồn bã của ai đó đập vào ánh mắt của Hoàng Du. Anh chỉ nhìn nhưng tuyệt nhiên không hỏi thêm gì. Cô đang cầm chiếc điện thoại, ánh mắt không rời vào một bức ảnh và một cô gái đã đăng lên và tác tên của Đoàn. Trong đó có anh và cô gái đó rất xinh đẹp, họ nhìn nhau rất xứng đôi, đọc từng bình luận có chút mùi lòng. Nào là đẹp đôi, nào là khen Đoàn đẹp trai. Cảnh Phi nhanh chóng tắt điện thoại. Cô nằm dài ra bàn, trong lòng thử hỏi. Tại sao mình lại có thế này? Tại sao mình có quyền gì để cấm đoán Đoàn không được có tình cảm với người khác chứ? Một lúc sau Hoàng Du không chịu được, anh dùng ngón tay của mình khều khều vào làn da của cô. Làm sao thế? Lúc thì vui như Tết, lúc thì ủ rủ như đưa đám. Con gái mấy người làm sao mà khó hiểu vậy? Tôi chỉ hơi thiếu ngủ thôi. Mà tôi hỏi cậu nhé, cậu học xong khóa này, cậu về trước tôi à? Ừ, chắc là thế. Nhưng mà tôi không muốn về. Sao thế? Không phải về sớm thì tốt hơn sao? Cậu xa nhà bao nhiêu năm rồi, ít nhất gia đình đang rất nhớ cậu. Họ có nhớ gì về tôi đâu. Nếu còn mẹ thì tốt, nhưng bà ấy mất trong một vụ tai nạn. Giờ trong căn nhà đó chỉ còn một người đàn bà xa lạ và hai đứa con chung của họ. Tôi là người dư thừa, nên tôi mới chọn cách đi du học. Tôi nhìn Hoàng Du có chút thương xót. Tôi thầm nghĩ, từ nhỏ bản thân cũng chưa bao giờ gặp mẹ mình, chỉ biết là bà bỏ đi theo người khác vì tiền. Đến giờ tiếng tăm của ba lừng lẫy khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên về người mẹ đó chưa bao giờ xuất hiện. Từ bây giờ tôi biết rằng chúng tôi có một điểm chung. Không sao đâu, nếu không muốn về, ở đây học tiếp với tôi. Chứ không có cậu, tôi một mình cũng buồn. Tôi không buồn vì mấy chuyện đó. Tôi đang buồn vì cậu. Cậu đang nắm giữ trái tim của tôi. Đừng có bóp mạnh quá, không là tôi tan nát đấy. Cảnh Phi cứng đờ người với câu nói vừa rồi, đầy xến xúa của Hoàng Du. Cô lại bắt đầu thở dài, thả thân nhìn trên chiếc bàn mệt mỏi, tiếp tục tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng trong đầu của cô là một mớ hỗn độn. Mẹ là gì? Tôi cũng muốn gặp bà ấy một lần. Ở bên Việt Nam bây giờ là đêm khuya. Sau khi Đoàn nhìn tấm ảnh của Chiêu Lâm đã đăng, anh có phần hơi bất ngờ. Vì sáng giờ anh không vào Facebook nên anh không biết. Không ngờ Lâm lại đăng như vậy. Vội vàng nhắn tin cho Chiêu Lâm, trong đầu cũng chảy qua một dòng suy nghĩ không tốt. Không biết cô chủ nhìn thấy có giận hay không. Trong lòng đối thoại đó, anh gửi kèm một bức hình. Gỡ tấm ảnh này xuống. Bức ảnh này đẹp mà, có rất nhiều người khen anh. Tôi không quan tâm, cô gỡ xuống đi. Không phải là anh đồng ý tôi đăng à? Tôi đồng ý đâu. Cô hỏi tôi là gắn thẻ được hay không, tôi đồng ý cho cô gắn thẻ, chứ không phải là kèm theo bức ảnh này. Trong đây có mặt của tôi và tôi không thích điều này. Một là cô gỡ xuống, hai là tôi giúp cô đổi nick mới. Đọc đến đây hình như Chiêu Lâm cũng biết sợ. Cô ta trả lời và kèm theo nhiều icon mặt khóc nhằm để xoa dịu cơn khó chịu trong lòng của Đoàn. Thôi được rồi, tôi tháo tấm ảnh đó xuống. Anh đừng có dọa tôi sợ. Đúng thật là một lúc sau không còn thấy tấm hình đó nữa. Anh vào trang cá nhân xem, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhanh chóng nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành cho cô chủ. Nhưng rất lâu sau tin nhắn được gửi đi và anh không nhận được phản hồi. Lúc này anh cũng quá buồn ngủ nên chìm vào giấc ngủ luôn. Hôm sau khi mở điện thoại lên, anh không nhận được tin nhắn của cô. Trong lòng thầm nghĩ, chắc là cô chủ bận thôi. Thôi cứ để đến tối xem sao. Thời gian trôi qua đến tối và những ngày liền hôm sau đó, anh không nhận được tin nhắn phản hồi của Cảnh Phi. Trong lòng anh vô cùng bất an, nhưng lại không đủ can đảm gọi điện vì anh thấy tài khoản Facebook của cô vẫn sáng và cô còn mới cập nhật tình hình. Đó là một bức ảnh với hai ly cà phê, còn có thêm một dòng status. Hương vị cà phê hôm nay có chút đặc biệt. Anh cứ phân vân mãi, không biết có nên bình luận gì cho bài viết mới này của cô không. Nhưng một hồi suy nghĩ, anh quyết định thả vào chiếc ảnh đấy một icon dễ thương kèm theo một dòng bình luận. Buổi sáng tốt lành nhé, cô chủ. Đáp lại bình luận của anh chỉ vòn vẹn một cái like đơn giản từ cô. Kể từ đó anh vẫn luôn thường xuyên bình luận tương tác với cô như một thói quen, cũng như là chúc cô ngủ ngon và chào buổi sáng. Và tuyệt nhiên, chẳng có sự phản hồi nào từ cô cả. Thời gian cũng dần trôi đi. 2 năm, 3 năm, rồi 4 năm thuần thoát. Anh từ một nhân viên bình thường cũng vươn lên được bổ nhiệm chức giám đốc, chỉ đứng sau ông Hoàng. Một bước đưa công ty vững mạnh đứng thứ hai trong thành phố, ngang hàng với công ty của Thành và xếp sau công ty của ông Huỳnh. Đến lúc này thì không ai trong giới kinh doanh không biết đến danh tiếng cánh tay phải đắc lực của ông Hoàng chính là Đoàn. Công việc suôn sẻ. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, Cảnh Phi sẽ trở về. Nên trong nhà kẻ ra người vào tấp nập, dọn dẹp, trang trí lại căn phòng và chuẩn bị thêm một phòng riêng. Ngày đầu cô chủ sẽ đưa bạn về chơi, chỉ là không biết nam hay là nữ mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi thoát được những cái cảnh khó khăn nhất, thì cô gái Cảnh Phi của chúng ta, hay được gọi một cái tên thân mật là Phi Phi, đã quyết định rời xa Việt Nam và sang Pháp đi du học. Nhưng mà cô ta vẫn không thể nào thoát được cái cảnh cái ông Thành kia lúc nào cũng cho người đeo bám theo đuổi và tìm cách bắt Phi Phi về làm vợ của hắn ta. Và lúc này Đoàn thì chắc hẳn quý vị cũng đoán được một phần nào đúng không ạ? Theo như Tâm An dự đoán thôi thì Đoàn chính là người em trai đã mất của cái ông Thành kia. Và chắc chắn câu chuyện của chúng ta sẽ có thêm nhiều tình tiết ly kỳ. Hãy cùng chờ đón với Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.